Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, một mặt. Đi, tìm xem nhìn, nếu nơi này xuất hiện ròi bỏ, thi thể kia cũng hẳn là tại nơi không xa. Dịch Dung miễn cưỡng duy trì lấy hỏa diễm, đám người đi về phía trước mấy bước, quả nhiên, bọn hắn thấy được một bộ nằm sấp thi thể. Võ Tử An lá gan rất lớn, sải bước đi qua, chỉ là hắn vừa mới đi đến thi thể bên cạnh lúc. Hô, hỏa diễm lại dập tắt, ta thực sự không chịu nổi. Dịch Dung yếu ớt nói, vậy phải làm sao bây giờ? Ông, đúng lúc này, chỉ gặp một đạo cường quang xuất hiện, đánh trên người Võ Tử An. Móa, con mắt của ta, Võ Tử An kêu thảm một tiếng. Liền tranh thủ tay hộ đến trước mặt, có thể nước mắt vẫn là không nhịn được ào ào chảy. Ai, hắn Mã Đức ai tại theo ta? Tại bốn tên đồng tính nữ bạn trước mặt, hắn một mực rất cố lấy hình tượng, chính là trước đó chỉ trích Thạch Hạo thời điểm cũng không có nói thô tục. Nhưng bây giờ đạo ánh sáng này thật sự là quá thiếu đạo đức. Chiếu lên trước mắt hắn tất cả đều là một mảnh hoa. Nước mắt đều là bão tố đi ra, thực là khó chịu, mà những người khác thì là đem ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo. Bởi vì chính là Thạch Hạo tay phải đánh ra quang chủ, cường liệt như ánh nắng, gia hỏa này lại là hiếm thấy không gì sánh được đến quang linh căn. Chỉ nói linh căn hy hữu độ, quang linh căn tuyệt đối còn ở trên lôi linh căn. Nhưng loại này linh căn hy hữu về hy hữu, cũng không có cái gì thực tế công dụng, cũng liền lúc này, có thể lấy sạch chiếu một chút, trừ cái đó ra đâu. Võ Tử An tránh qua, tránh né quang trụ, để con mắt thích ứng một chút, sau đó, quang trụ cũng di động một chút, lại bắn hắn một mặt. Cái này, Võ Tử An không khỏi khóe miệng co giật, hét lớn, Thạch Hạo. Mau đem quang trụ rời đi. Thạch Hạo không để ý đến, y nguyên bắn hắn một mặt. Thao, Võ Tử An chấn kinh, ngươi đây là cái gì tuyển thủ? Chuyên môn làm người buồn nôn. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, hắn tại sao phải vô duyên vô cớ bị người dội cho một chậu nước bẩn đâu? Thạch Hạo, được rồi đi, hay là xem trước một chút bộ thi thể này. Đúng đúng đúng. Những người khác cũng liền vội vàng khuyên nhủ, chính là cái kia bốn tên nam tử đối với Thạch Hạo thái độ cũng thay đổi rất nhiều. Tại cái này hắc ám không gì sánh được địa phương, quang linh căn, hỏa linh căn võ giả đều sẽ nhận nhiệt phùng. Trên thực tế, quang linh căn còn muốn khá hơn một chút, dù sao cũng là chuyên môn làm loại này chiếu sáng sự tình, không giống hỏa linh căn. Chiếu sáng là phụ trợ, đả thương địch thủ mới là chính đồ. Bởi vậy, dù là Thạch Hạo cùng Dịch Dung tu vi một dạng, nhưng chiếu sáng tiếp tục thời gian khẳng định phải so Dịch Dung dài. Mà lại, hai người phối hợp, một cái nghỉ ngơi một cái chiếu sáng, có thể cho bọn hắn trong này càng thêm phần thắng. Xoát, quang trụ rời một chút, Võ Tử An nhẹ nhàng thở ra. Đưa tay để xuống, nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, lại truyền tới mãnh liệt nhói nhói cảm giác. Mã Đức, hắn lại bị bắn một mặt. Võ Tử An đầu tiên là im lặng, sau đó nổi giận, hỗn đàn, ta muốn giết ngươi. Thạch Hạo cười ha ha, suy nghĩ khẽ động, hiu hiu hiu, quang trụ lúc sáng lúc tối, trong nháy mắt liền biến hóa mấy chục lần. Võ Tử An liền bi kịch, dù là lấy tay bụng mặt, còn nhắm chặt hai mắt, hắn y nguyên cảm giác được toàn bộ thế giới đối với hắn ác ý. Cái kia tránh lay động quang mang để đầu hắn choáng hoa mắt, hiện lên mãnh liệt nôn mửa cảm giác. Hoa, hắn rốt cục nhịn không được, nằm ngoài một bên cuồng thổ đứng lên. Lúc này, Thạch Hạo mới khiến cho quang trụ thường sáng. Cũng rời đến lúc trước bộ thi thể kia phía trên, đám người đổ hít khí lạnh. Tê, gia hỏa này trả thù tâm tính thiện lương nặng, Thạch Hạo nhưng không có quản bọn họ. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm bộ thi thể kia, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì bộ thi thể này rất tươi mới, giống như mới chết không mấy năm. Thi thể mặc trên người một kiện khôi giáp, bởi vì thời gian quá lâu, trên khôi giáp cũng hiện đầy vết rỉ, nhìn qua loang lổ bác bác, trên mặt của hắn bị ăn mòn ra từng cái động, hồng hồng không công, đỏ là thịt, trắng chính là giòi bọ. Dịch Dung mấy người cũng nhao nhao đi tới, ngừng chân vây xem, nơi này hẳn là phong bế mấy ngàn năm, coi như nơi này không khí không lưu thông, để thi thể hư thối tốc độ trên diện rộng giảm bớt. Thế nhưng không đến mức mấy ngàn năm còn bộ dáng này à. Mà lại, nhiều như vậy giòi bọ gặm ăn phía dưới, thi thể này cũng hẳn là sớm hóa thành xương khô. Thật sự là cổ quái, mọi người đều là hiếu kỳ, nhưng từ nữ nhìn mấy lần cũng đừng qua mặt đi. Thi thể này hai cái ánh mắt đều rơi ra, rủ xuống tại trên gương mặt, lại thêm trên mặt cái kia từng chiếc mục nát động, lộ ra không gì sánh được buồn nôn. Thạch Hạo, Võ Tử An cuối cùng là khôi phục một chút, mặc dù trước mắt hay là lóe lên, nhưng hắn đã là nhịn không được bão nổi. Ta muốn giết ngươi, Thạch Hạo không để ý đến, đám người này đều là dưỡng hồn, ếch, mặc dù hắn cũng thế, nhưng là, tại về mặt chiến lực hắn tự nhiên là tuyệt đối nghiền ép. Gặp Thạch Hạo liền cành cũng không có để ý chính mình. Võ Tử An tự nhiên càng thêm phẫn nộ, hắn nhịn không được, huy quyền liền hướng về Thạch Hạo đánh tới, nhưng mà... Khác bốn tên nam tử lại là cùng nhau vọt lên, đem hắn cản lại, ở cái địa phương này, bọn hắn cần Thạch Hạo. Võ Tử An tức giận đến oa oa kêu to, xoát, quang trụ lại soi tới, mà lại, so trước đó độ sáng lại mạnh mấy phần. A, Võ Tử An lần nữa kêu thảm, chỉ gặp trước mắt một mảnh trắng xóa, trợn tròn mắt cũng cùng mù giống như... Cái gì cũng không nhìn thấy. Tất cả mọi người là im lặng. Thạch Hạo thật đúng là không chịu ăn thiệt thòi. A, thi thể này tay giống như đột nhiên bỗng nhúc nhích. Hàn Phi Phi run giọng nói ra. Ha ha, hẳn là giòi bỏ quan hệ. Một tên nam tử cười nói. A, Dịch Dung cũng hét lên kinh ngạc. Chân của nó cũng bỗng nhúc nhích. Tất cả mọi người là nhìn sang. Thạch Hạo cột sáng cũng một lần nữa rơi xuống thi thể trên thân. Tại trước mắt bao người, cỗ này ngồi dựa vào trên tường thi thể đột nhiên thân trên chấn động. Trực tiếp ngồi thẳng đứng lên. Mẹ nó, đây là thi biến rồi. Ti, chỉ gặp từ thi thể ngực bơi ra một đầu to bằng cánh tay trẻ con mãng xà. Hướng về đám người phun thiệt tín, giống như vừa rồi trong ngủ mê bị bừng tỉnh. Lộ ra 10 phần hung tàn, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là một con rắn thôi. Xoát, một tên nam tử mặc áo hồng xuất thủ, một kiếm liền chặt đứt đầu rắn. Bất quá, xa tính khí dài, không đầu thân rắn một trận loạn quấy, cũng đem từng khối thịt thối ném ra ngoài, lập tức hôi thối chi khí tràn ngập, để cho người ta buồn nôn. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp một tay đột nhiên đưa ra ngoài, một tay lấy thân rắn bắt lấy, liền dồn vào trong miệng, răng rắc, thân rắn bị từng đoạn cắn đứt, răng trắng hếu trực tiếp bại lộ trong không khí, có thể tinh tường nhìn thấy đem thân rắn nhai đến nửa nát, nuốt sống xuống dưới, tê, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là toàn thân hiện lên hàn ý. Tay chân đều là nhịn không được run rẩy, bởi vì xuất thủ lại là bộ thi thể kia. Trời ạ, thi thể thế mà sống lại, ăn sống một đầu mãng xà. Đám người vội vàng lui, bọn hắn hiện tại lại là sợ hãi, lại là buồn nôn, lại là không hiểu. Người chết phục sinh, cái này quá vượt ra khỏi bọn hắn năng lực phân tích. Thạch Hạo cũng là kinh ngạc, cố gắng tìm kiếm lấy ký ức. Có hay không phương diện này tư liệu, thi thể kia ăn đến rất nhanh, ăn tươi nuốt sống liền đem đầu kia mãng xà giải quyết. Sau đó, nó hướng về Thạch Hạo 10 người nhìn lại, trong mắt của nó còn rủ xuống ở trên mặt, hốc mắt như lỗ đen, mấy đầu dòi bọ lại là đột nhiên bò lên đi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.